Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 25, nguyên tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Tàn Kiếm Biên, trong kiệm chay là một quyển sách ma pháp mới tên là Giáo trình cơ sở học hỏa nguyên tố. Từ khi có một số lượng lớn ma pháp thạch trong tay, bởi vì mấy hôm nay vẫn chưa có tin tức gì về kính hiển vi có số bội giác lớn, hơn nữa trong thời gian ngắn Grim cũng chưa lựa chọn được phối hợp trùng cho mình. Hơn nữa, không muốn lãng phí thời gian quý giá, hắn rất bất đắc dĩ đành phải chuyển sang nghiên cứu về vô thuật nguyên tố. Ở thế giới vu sư, bất cứ một vu sư nào dù cho có chuyên chú nghiên cứu ngành học của mình đến như thế nào, thì vẫn phải có hiểu biết cơ sở về nguyên tố. Nguyên nhân rất đơn giản, khi còn là vu sư học đồ, lần đầu tiên dùng tinh thần lực cố hóa ma pháp trận nguyên tố ở trong linh hồn thì có thể tăng tinh thần lực lên trên diện rộng. Điều này là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại được với bất cứ vu sư học đồ nào. Sau khi nghiền ngẫm đọc quyển giáo trình cơ sở học hỏa nguyên tố này một cách cẩn thận từng chữ đến tận 2 lần, Grim nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, bắt đầu suy tư những vấn đề trong đó. Thứ gọi là ma pháp trận nguyên tố này, trên cơ bản chính là đòn bẩy sức mạnh cơ sở nhất mà vu sư có thể nắm giữ. Thế nhưng đã bị tối giản thành như vậy, nó đã trở thành một loại đồ vật nghệ thuật rồi. Ma pháp trận nguyên tố chia là hai bộ phận kiến thức cơ bản, phân biệt là phù văn và ma pháp trận. Nói về phù văn, trong sách vở của vu sư chính thống có ghi chép tất cả gồm 26 loại ký tự. Nét vẽ từ các tổ hợp những ký tự không giống nhau này, thì có thể sử dụng ma lực để câu thông với phần lớn lực lượng nguyên tố tự nhiên trong thế giới vô tận. Tất nhiên, cách câu thông này thuộc loại câu thông ngu xuẩn nhất, năng lượng được câu thông đến không tỷ lệ thuận với ma lực tiêu hao. Chẳng qua, ngoại trừ 26 cái ký tự thường thấy ra, kể cả là ngoài thiên nhiên hay là trong phòng thí nghiệm của một số vu sư đều sẽ tồn tại một số phù văn đặc thù. Những phù văn này sẽ câu thông được một số năng lượng thuộc tính hiếm thấy ở trong thiên nhiên, hoặc là vu sư dứt khoát tự mình sáng tạo ra một loại năng lượng thuộc tính mới. Nói thí dụ như vô thuật mà ngày đó vị vu sư Dora sử dụng lúc ở trên tàu tử hồn hỏa diễm. Còn nói về ma pháp trận chính là lợi dụng vô số phù văn tổ hợp thành một loại có như đồ án, hay nói là quy luật cụ thể mà vu sư có thể kiến giải, hiểu biết được. Cuối cùng vu sư lợi dụng tinh thần lực để cố hóa vĩnh viễn ở trên linh hồn của mình. Dựa vào sự lý giải khác nhau của vu sư mà ma pháp trận có thể tổ hợp thành hàng nghìn hàng vạn trạng thái không giống nhau. Nhưng dù cho vu sư có biến đổi như thế nào đi nữa thì vẫn có một hạt nhân mãi mãi không bao giờ thay đổi, đó chính là một cái đồ án lục mang tinh được bao trùm trong một vòng tròn lớn. Đồ án này chính là kết tinh trí tuệ của vô số vu sư ở thời đại thượng cổ. Nó là thứ mạnh mẽ nhất cũng là trụ cột nhất mà vu sư lợi dụng tri thức làm đòn bẩy để khiêu động quy tắc thế giới. Ngôi sao sáu cánh được bao quanh bởi một vòng tròn. Vô số vu sư sau này nếu muốn cải tiến ma pháp trận thì cũng chỉ là dựa trên đồ án cơ sở này rồi tiến hành thêm bớt từ đó thay đổi kết cấu của vô thuật nguyên tố. Ví dụ như vô thuật ngọn lửa mà vị nữ vu sư xinh đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia lần thứ 3 phóng thích trong tiết học đầu tiên của khóa dạy vô thuật cơ sở trước đó, từ quả cầu lửa ban đầu biến đổi thành hình thái chim lửa. Vuốt vuốt lông mày, Grim lấy ra một tờ giấy trắng cùng với một chiếc bút lông ngỗng. Muốn cố hóa vĩnh cửu ma pháp trận nguyên tố ở trên linh hồn, bước thứ nhất nhất định phải khiến tinh thần lực của mình có thể thuần thục phác họa ra tất cả ký tự. Đây là một quá trình lâu dài, mỗi một người đều có độ thân cận với nguyên tố khác nhau, tiêu tốn thời gian cũng khác nhau. Nhưng tóm lại, kể cả vu sư không có sự tương TSC với nguyên tố thì vẫn có thể hoàn thành một bước này trong thời gian một năm. Tất nhiên, Grim cũng không cho rằng mình là người ngu xuẩn như vậy. Tinh thần lực theo đầu bút lông ngỗng chuyển động, vào lúc Grim vẽ ra ký tự thứ 26, tinh thần lực bắt đầu vẽ liên tục những ký tự này một lần lại một lần, càng ngày càng thông thạo. 3 ngày sau, Grim hơi giật mình khi nhìn lại tiến độ của mình, không dám tin nói. Có lẽ nào ta lại là thiên tài tu hành vô thuật nguyên tố? Chỉ mới 3 ngày, tinh thần lực lại có thể thành thạo quá trình vẽ tất cả ký tự. 10 ngày sau khi trải qua một cơn thống khổ không biết, Grim tuy hơi có chút uể oải suy sụp nhưng sâu trong con ngươi không che lấp được sự vui vẻ, nói. Chỉ không đến nửa tháng thời gian, mình đã hoàn thành cố hóa vĩnh cửu ma pháp trận hỏa nguyên tố ở trên linh hồn. Mình quả nhiên có thiên phú tu hành vô thuật nguyên tố. Grim hít sâu một hơi, trong miệng niệm thầm chú ngữ, thủy tinh cầu lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt mình, Grim bắt đầu quan sát trạng thái của mình. Tinh thần lực 18, ma lực 126. 137, quả nhiên tinh thần lực tăng lên tận 5 điểm, còn về ma lực chỉ cần tinh thần lực tăng cao, ma lực tự nhiên sẽ theo minh thưởng từ từ tăng cao. Hơi ngạc nhiên vui mừng, Grim suy nghĩ nghĩ một lúc lần thứ hai quay về phía thủy tinh cầu bắt đầu niệm chú ngữ. Thủy tinh cầu lóe lên một tia sáng chói mắt nhưng chỉ trong nháy mắt lại khôi phục thành trạng thái u tối không đáng chú ý, mình tập trung toàn lực để triển khai cường độ của hỏa cầu thuật thử xem. Dựa theo ma lực và tỷ lệ tiêu chuẩn cường độ đơn vị năng lượng ma pháp, một độ tiêu chuẩn cường độ năng lượng đại khái tính là 10 điểm ma lực. Nói cách khác dù cho Grim có sử dụng hết toàn bộ ma lực cũng chỉ tương đương trong khoảng từ 12 độ đến 13 độ mà thôi. Thế nhưng, thời điểm lúc một người vu sư bình thường chiến đấu, ma lực có thể kích phát trong nháy mắt không thể vượt quá 1/4. Nếu muốn kích phát càng nhiều ma lực hơn, thì phải tốn nhiều thời gian đọc thần chú để chuẩn bị. Tất nhiên, theo ma lực trong cơ thể của vu sư càng ngày càng cao thì định mức kích phát cao nhất ma lực này sẽ có tỷ lệ trở nên càng ngày càng thấp. Grim kích phát ma lực vào trên ma pháp trận nguyên tố. Trong nháy mắt một luồng cảm giác thân thiết quen thuộc hiện lên, một tiếng. Phù, vang lên, một quả cầu lửa to bằng nắm tay bốc lên trên đầu ngón tay của Grim. À, cái này thì, quả nhiên nó nhỏ hơn rất nhiều so với quả cầu lửa của vị nữ vu sư lần trước. Grim nhẹ nhàng vẩy vẩy một đầu ngón tay, vèo một tiếng quả cầu lửa bay thẳng về phía thủy tinh cầu đang lơ lửng trên không trung, mang theo cuồn cuộn sóng lửa, Grim vẫy tay lần thứ hai, thủy tinh cầu bay trở lại trong tay của hắn. 21 độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng tiêu hao gần 40 điểm ma lực của mình thu được một hỏa cầu thuật công kích gần 21 độ, nói cách khác cường độ năng lượng tăng lên gần 5 lần. Không tồi, giải thích một tí về cơ sở hệ đo lường sức sát thương của năng lượng. Trẻ sơ sinh chỉ cần một độ năng lượng tiêu chuẩn là đủ bị giết chết, người trưởng thành thì khoảng 3 độ năng lượng tiêu chuẩn cũng đủ bị giết chết. Còn một số người thành công tu luyện thành kỵ sĩ, nguyên nhân là do da dày thịt béo cùng với đẳng cấp tu luyện, thì cần khoảng 5 đến 10 độ năng lượng tiêu chuẩn. Kể cả cái gọi là kỵ sĩ truyền kỳ cao cấp nhất nếu chịu phải cường độ năng lượng công kích đạt đến 21 độ chắc chắn cũng trọng thương. Tất nhiên, trường hợp này chỉ đúng với kỵ sĩ truyền kỳ bình thường, còn bởi vì không thể né tránh được đòn công kích này. Trên thực tế, đa số phần lớn kỵ sĩ truyền kỳ sẽ làm thủ hạ của một số vu sư mạnh mẽ, được vu sư cải tạo thân thể, để sức mạnh của y ngày càng tăng lên cấp bậc cao hơn. Grim cực kỳ hài lòng, kể từ giờ phút này, Grim cuối cùng cũng nắm giữ được sức mạnh vượt qua người bình dân thế tục. Chỉ cần một vô thuật mang tính sát thương đơn giản nhất cũng có thể làm cho vu sư học đồ nắm giữ được năng lực giết chết kỵ sĩ truyền kỳ. Đây chính là nguyên nhân mà vu sư là chúa tể thật sự của thế giới này. Không nói những thứ khác chỉ nói về thí luyện một năm sau, tỷ lệ sống tiếp của Grim cũng tăng cao lên một ít. Linh hồn vừa được cố hóa ma pháp trận nguyên tố tuy làm cho tinh thần lực của Grim trong nháy mắt tăng lên 5 điểm, nhưng cũng khiến tinh thần của hắn hơi uể oải một ít. Theo một lẽ tự nhiên, Grim rơi vào tình trạng ngủ say. Không biết đã trôi qua bao lâu, keng, linh hồn của Grim bị lay tỉnh thì ra hắn là bị liên hệ linh hồn trong thủy tinh cầu đánh thức, nhận thấy đó là người vu sư học đồ ở tầng 7 của Black Tower tên là Varro kêu gọi. Này, Grim, mau đến chỗ của ta, lão sư của ta vừa đi ra ngoài. Đúng rồi, lúc đến nhớ mang theo một ít cá la đinh. Một tiếng, soạt, Grim từ trên giường bật dậy, tỉnh ngủ. Cuối cùng cũng được sử dụng kính hiển vi cao cấp rồi ư, Grim hưng phấn đi đến bàn thí nghiệm cẩn thận cất toàn bộ mấy cái bình chứa tứ chi chuột bạch vào hộp đựng dụng cụ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Grim liếc mắt nhìn về phía con ếch bị manh loa ký sinh kia. Lúc trước con ếch này bị Grim cắt mất một cái chân sau mang đi bảo tồn, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn này, do bị manh loa ký sinh, con ếch này thế mà lại sinh ra 3 cái chân sau. Dị dạng, nhìn như một quái thai dị dạng, trông rất buồn nôn. Đây cũng không phải một loại tiến hóa, cái gọi là tiến hóa là giúp cho sinh vật nắm giữ năng lực sinh tồn mạnh mẽ hơn, tiến lên tầng sinh vật trong chuỗi thức ăn đỉnh cao hơn. Thế nhưng con ếch sinh ra 3 cái chân sau, dị dạng, này mới chỉ giống như 3 khối u mà thôi, thứ đó không có tác dụng gì với con ếch, thậm chí còn làm liên lụy đến nó. Còn lý do vì sao lại như vậy, đó là vì những manh loa trong cơ thể con ếch kia muốn trở lại cơ thể của chim hạc để tiến hành sinh sôi nảy nở đời tiếp theo, việc này rất cần con ếch khỏa mạnh tích cực. Phối hợp để cho chim hạc hoang dã dễ dàng ăn nó. Không chần chừ quá nhiều, Grim cũng cầm lấy con ếch dị dạng này cùng với cái chân sau được bảo tồn của nó rồi rời khỏi căn phòng nhỏ của mình. Đi đến tầng 1 Black Tower, Grim tiện đường mua một ít cá la đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết Varro cần mấy con cá nhỏ chỉ to bằng đầu ngón tay này làm cái gì, chắc cũng chỉ có 2 khả năng là nổi lên cơn thèm ăn hoặc dùng để làm vật liệu thí nghiệm mà thôi, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đến tầng 7 Black Tower, Varro lại gần cười hắc hắc nói. hôm nay ngươi số đỏ, đúng lúc lão sư có việc phải ra ngoài mấy ngày. Sau đó y liền dẫn Grim đi lên tầng càng cao hơn của Black Tower. Khi qua chỗ hai cái người máy to lớn kiểm tra, bởi vì Grim là do Varro dẫn theo thế nên cũng thuận lợi thông qua. Đây là lần đầu tiên Grim đi lên nơi cao hơn tầng 7 của Black Tower, không tránh được hơi có chút tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây. Điều làm cho Grim hơi thất vọng, đó là đường hành lang tuy cực kỳ rộng rãi, nhưng hoàn toàn không có một bóng người. Đừng nhìn lung tung, từ tầng 8 trở lên chính là chỗ ở của vu sư chính thức, ngươi tuyệt đối đừng có đi loạn lung tung, nếu không một ít vu sư tính tình không tốt từ nơi này quẳng ngươi xuống đấy. Varro cảnh cáo Grim, Grim hơi chút ngại ngùng gật đầu, sau đó theo Varro leo lên từng tầng một. Sau khi leo đến cũng phải 70, 80 tầng, Grim mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc nhưng Varro thì như người không có việc gì nói. Tí nữa khi ta đi vào ngươi chỉ việc đi theo sau ta là được còn việc khác đừng quản nhiều. Grim đang mệt đến nhanh hư thoát thật sự không còn sức để nói thêm được từ nào nữa. Varro lắc lắc đầu, cũng thật là cái tên nhà ngươi sao không bỏ thời gian ra nghiên cứu một ít vô thuật huyết thống, lại để cho thân thể kém như vậy. Sau đó y giơ tay mở ra một cái cửa phòng che kín một tầng cấm chế ma pháp. Grim cẩn thận từng ly từng tí theo sau, không dám nói nhiều dù chỉ một câu. Ai ui, Varro tên nhóc này chính là khách hàng mà ngươi nói đến sao? Grim nhìn về phía âm thanh phát ra thế mà lại là một con Black Cat đang lười biếng nằm thẳng cẳng ra trên chiếc ghế salon, đang đưa mắt nhìn hai người Varro, Grim. Varro cười hì hì, đi lên trước mặt của Black Cat. Black Cat, rồi đặt túi cá la đinh đến trước mặt của Black Cat. Black Cat, chính là hắn, thương lượng xong rồi, chúng ta mỗi người 5 khối ma pháp thạch còn đây là cá la đinh. Grim âm thầm bĩu môi, rời ạ ta rõ ràng đưa cho ngươi 20 khối ma pháp thạch. Biên, trong chuyện con mèo này là một nhân vật có tính cách như người nên dùng tên riêng, ai hay xem phim về phù thủy sẽ thấy tình huống tương tự. Black Cat khoan thai đứng lên, chậm rãi xoay người, sau khi dùng móng vuốt xoa xoa mặt mới từ từ ngậm lấy chiếc túi đựng đầy cá la đinh rồi nhảy lên một cái vại cá lớn. Cái vại cá này cao khoảng 3 mét, dài 7-8 mét, bên trong có mười mấy con cá quái dị trông rất dữ tợn đang chậm rãi bơi lội, trong miệng con cá thỉnh thoảng lộ ra hàm răng sắc bén lởm chởm làm cho Grim rất là sợ hãi. Black Cat cũng chẳng để ý, lại còn dốc hết túi đựng cá la đinh đổ vào trong hồ cá. Nhìn vào những con cá quái dị đang điên cuồng ăn uống trong hồ cá, Black Cat nuốt nuốt nước miếng nói. Nhanh ăn đi, khà khà, lớn nhanh lên. Grim nhìn thấy cảnh này, dù có nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quái dị, khó chịu. Mãi đến tận khi những con cá quái dị kia ăn hết sạch cá la đinh trong hồ, Black Cat mới cao hứng nói với Varro. Được rồi, mang tên nhóc kia đi thôi, ta không nói cho lão già đâu. Đúng rồi, ngoại trừ bệ kính hiển vi kia, không được động vào những thứ đồ khác bằng không lão già sẽ phát hiện ra. Varro nở nụ cười, ngài cứ yên tâm, trừ phi hắn chán sống. Cách chương.